Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486. Khủng bố thời đại. Năm 2050 ngày 20 tháng 4. Trương Thanh một ngày này thăng cấp thành đẳng cấp 6 chính thức võ giả. Khoảng cách tiên thiên võ giả chỉ thiếu một bước xa. Chuyện này chấn động vô số người. Đừng tưởng rằng chính thức võ giả chính là như vậy đơn giản một câu xưng hô. Ở hiện nay võ đạo thức tỉnh ý nghĩ này có thể cũng không phải là cái gì có thể lơ là danh hiệu. Trương Thanh cha mẹ đã từng muốn để hắn có một cái không sai công tác. Như vậy liền chính thức võ giả đều không nhất định cần muốn thành tựu. Cấp 3 võ giả học đồ cũng đã đầy đủ. Bởi vì điều này đại biểu nhân thể cực hạn, vung quyền ở giữa liền có thể đánh ra nặng mấy tấn công kích. Cất bước ở giữa liền có thể chạy ra đã từng địa cầu kỷ lục thế giới. Mà đến chính thức võ giả cái này đẳng cấp, kỳ thực cũng đã rất đáng sợ. Thường thường đã có thể trái phải một hồi phạm vi nhỏ chiến tranh thế cuộc. Chính thức võ giả có thể mặc đeo nặng mấy tấn đặc chế hợp kim chiến giáp. Đẩy kẻ địch lửa đạn ở trên chiến trường đấu đá lung tung. Có thể mang theo trầm trọng hỏa lực nặng, đối với kẻ địch tạo thành sự đả kích chí mạng. Càng là có thể tùy ý lật tung xe tăng. Một người sẽ cùng một nhánh quân đội, mà kinh khủng nhất, còn đang với lấy chính thức võ giả như vậy, thân thể cường hãn tố chất. Phối hợp sốc vác kỹ thuật ám sát, trực tiếp đối phe địch tiến hành trảm thủ chiến thuật. Nếu như phe địch thủ lĩnh cũng phi võ giả, hầu như khó có thể chống lại. Điều này cũng thúc đẩy trên chiến trường người chỉ huy toàn bộ đều trở thành thực lực mạnh mẽ võ giả. Hoặc là bên người phân phối cường hãn hộ vệ, bằng không rất dễ dàng bị chính thức đẳng cấp võ giả người ám sát giết chết. Bởi vậy có thể thấy được, Trương Thanh đã đạt đến cấp 6 chính thức võ giả, đã là đáng sợ dường nào rồi. Chỉ ít ở trên thế giới này, ngoại trừ mấy trăm vị tiên thiên võ giả bên ngoài, liền thuộc về hắn như vậy, cấp 6 chính thức võ giả là vua. Ở Loan thị bên trong, cũng coi như là một cái nhân vật có máu mặt, một ít đăng ký võ quán quán chủ đều vẫn không có thực lực của hắn cường đây. Trương Thanh nắm giữ thực lực cường đại như vậy, tự nhiên cũng gây nên rất nhiều người chú ý. Thiên phú của hắn tầm thường, đã bị rất nhiều người biết được. Thế nhưng là hay bởi vì hắn trong ngày thường cực kỳ điên cuồng tu luyện. Loại kia để người bình thường nhìn thấy đều cả người run lên kế hoạch huấn luyện. Cũng khiến mọi người không tự chủ được tin tưởng. Này xác thực là chăm chỉ mang đến kết quả. Ở hắn lên cấp 6 ngày thứ 2. Giang Nam kiếm võ quán quán chủ cùng các giáo viên là Trương Thanh chúc mừng. Tổ chức một hồi yến hội long trọng. Trương Thanh không uống rượu. Ở đây những võ giả khác cũng đều như vậy. Ở nhiệt liệt trong ánh mắt, tiệc rượu tan cuộc. Ở lúc trở về, Trương Thanh đột nhiên cảm giác được cả người có điểm không đúng. Chờ đến hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên trời thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy nguyên bản sáng sủa còn như mâm ngọc mặt trăng đã dần dần biến mất, đỏ sẫm sắc thái ở mặt trăng biến mất địa phương nhuộm đẫm. Nhìn kỹ lại, có rất nhiều màu đen cái bóng ở trong đó du đãng. Trương Thanh nhíu nhíu mày, cảm giác này thật giống không phải bình thường nguyệt thực. Ngay ở hắn hiếu kỳ nghĩ phải tiếp tục xem thời điểm, đột nhiên liền nghe đến xa xa truyền đến một tiếng nữ nhân tiếng thét chói tai. Trương Thanh lập tức hướng về bên kia chạy như điên. Loan thị tuy rằng so sánh hỗn loạn, thế nhưng trong đó cũng có chính mình trật tự. Tuyệt đại đa số ẩu đả loại hình đều là võ quán ở giữa chiến đấu, rất ít liên lụy đến người bình thường trên người. Này không chỉ có là người ở phía trên yêu cầu, cũng là Loan thị võ quán tự mình ràng buộc. Bất quá đều sẽ có một ít bại hoại, dựa dẫm sức mạnh của bản thân mà đi làm một ít khiến người ta phẫn nộ sự tình. Mà này thường thường cũng sẽ sờ soạng Loan thị hình tượng. Bởi vậy, làm võ quán thành viên, có quyền lợi cũng có nghĩa vụ đi giải quyết chuyện như vậy. Trương Thanh có thể nghe được, kia tiếng quát tháo nữ nhân cũng không có cỡ nào thực lực mạnh mẽ. Nhiều lắm xem như là chợt có tu luyện, thân thể người khỏe mạnh, trung khí tuy rằng đủ, lại không có bao nhiêu cảm giác mạnh mẽ. Bởi vậy, nếu như hắn không có đoán sai lời nói, này lại là đồng thời phạm tội sự kiện, chỉ là làm Trương Thanh vọt tới hiện trường vụ án thời điểm. Lại sửng sốt nhìn thấy, một tên nhìn qua làm sao cũng không giống như là nhân loại quái vật. Thủ phạm tàn nhẫn hướng về nữ nhân cắn loạn mà đi. Quái vật kia phảng phất đứng thẳng người lên sói, tiêm nha lợi chủy, màu đỏ tươi con ngươi. Trong đêm đen nhìn lại, ngay lập tức sẽ có thể cho người mang đến một loại thâm trầm hoảng sợ. Người sói, Trương Thanh khá là kinh ngạc. Ở trên thế giới này, tuy rằng có người sói truyền thuyết, thế nhưng còn chưa từng gặp thật sự có người sói xuất hiện. Hắn vẫn luôn cho rằng đây chỉ là mọi người bịa đặt hư cấu sinh vật. Thế nhưng giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt hắn, đúng là một con người sói a. Tuy rằng mang theo như vậy kinh ngạc tâm thái, thế nhưng Trương Thanh nội tâm lại không cho là người sói này mạnh mẽ đến mức nào. Đối mặt một cái chỉ so với người bình thường hơi hơi khỏe mạnh một điểm nữ nhân, người sói này dĩ nhiên không có cách nào trong nháy mắt bắt nàng, mà là cùng nó dây dưa chốc lát. Tuy nói có thể là đối phương đang đùa bỡn con mồi, nhưng Trương Thanh lại trực tiếp ra tay rồi, hầu như dụng hết toàn lực đánh ra một quyền, sức mạnh khổng lồ xúc động ám lôi vậy ầm ầm. Chỉ là trong chớp mắt, một luồng sức mạnh vô cùng to lớn lao người sói thân thể mà qua. Vang nhẹ một tiếng, ba, người sói kia thân thể liền bị mạnh mẽ động năng xé nát, hóa thành vô số bọt máu cùng thịt nát, khê ở cách đó không xa trên vách tường. A, Trương Thanh còn đang kinh ngạc người sói này yếu như vậy. Phía sau mới vừa được cứu nữ nhân liền không ngừng rít gào lên chạy xa rồi. Thanh âm chói tai gây nên rất nhiều người chú ý. Một vài người bắt đầu hướng về bên này chạy như điên tới. Trương Thanh nhíu nhíu mày, nhìn một chút bị chính mình bảo vệ cho đến người sói đầu. Sau đó nhẹ nhàng đem thả xuống. Thân hình lóe lên biến mất ở đêm đen ở trong. Theo thanh âm huyên náo không ngừng, mấy phút sau, kêu to xe cảnh sát nhanh chóng ra, đem hiện trường vụ án bảo vệ lại đến. Cái kia bị đặc biệt lưu lại người sói đầu bị bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một để vào đến một cái két sắt bên trong, nhanh chóng đưa đến phụ cận nghiên cứu cơ cấu đi tiến hành kiên định. Nhưng rất nhanh, một nhánh quân đội liền đi lại đây, tiếp nhận rồi chuyện nơi đây. Mang đội quan quân thần sắc nghiêm túc, nhìn bị đánh thành một vũng máu bùn vách tường, trong lòng cũng là không ngừng tính toán động thủ giả thực lực. Đem hết thảy huyết nhục toàn bộ mang đi. Theo ra lệnh một tiếng, liền có binh sĩ dùng cái xẻng tinh tế đem hết thảy nhiễm đến huyết nhục bộ phận xẻng dưới, tí tẹo không để lại. Báo cáo, cũng đã thu thập xong xuôi. Một tên binh lính đến đây báo cáo. Quan quân khẽ gật đầu. Hắn xem hướng bốn phía, vừa nhìn về phía bầu trời, nhíu mày. Lúc này, trong lồng ngực của hắn truyền đến một trận tiếng chuông. Quan quân lấy điện thoại di động ra tiếp nghe. A3 nhiệm vụ đã hoàn thành, còn có đến tiếp sau cần phải xử lý. Lại tới nữa rồi một cái A4 nhiệm vụ. Ta rõ ràng, ta lập tức qua. Quan quân cấp tốc dẫn người ngồi lên quân xa, hướng về lại một phương hướng đuổi tới. Đêm này, vẻn vẹn là Loan thị, liền có mấy chục lên đến từ chính trong truyền thuyết quái vật xuất hiện. Người sói, quỷ hút máu vẫn tính là bình thường. Ở một số địa phương, thậm chí xuất hiện che kín bầu trời, một lần đốt thành nhân vật khủng bố. Địa cầu, theo ngày này lên, tiến vào một cái thời đại hoàn toàn mới. Một cái dù cho là tiên thiên võ giả, cũng nhất định phải nhấp nhô cầu sinh, vô lực trước mặt nhân vật khủng bố xâm lấn thời đại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.